Đệ tam thứ 19 công lược, chương 80, thần tượng là mèo 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor cha nụ sở hơi trợn to mắt, cảm thấy mình hiện tại liền có thể đến nhà của đối phương, tiến triển này có chút nhanh đi, cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý à. Ở vị diện này hai người vẫn luôn là mối quan hệ fan và thần tượng, mặc dù thời điểm đối phương biến thành mèo nhỏ từng có tiếp xúc thân mật một ít. Nhưng mèo và người không giống nhau à, làm fan của thần hy cô không biết gì về đời tư của anh. Bởi vì trừ bỏ biểu diễn ở bên ngoài, thần tượng sẽ không lộ diện trước công chúng. Họ sống trong biệt thự an ninh rất nghiêm ngặt, căn bản không có paparazzi nào theo dõi thành công, vì vậy nên fan hâm mộ cũng không biết vị trí cụ thể nhà riêng của thần tượng, đồ đạc trong nhà bày biện như thế nào cũng không biết. Là fan hâm mộ, hiện tại không thể không biết, thậm chí còn có thể trực tiếp vào cửa, dụ sở cảm thấy nhịp tim của mình có chút nhanh à cái này. Kaka, như vậy có ổn không? Dụ sở nhớ tới bài học lần trước, bởi vì không rụt rè, đối phương suốt mấy tháng liền cũng không có xuất hiện. Sau khi cô hỏi, thần hy hơi dừng lại, nhíu mày, hai tai mèo cũng dựng lên vì khó hiểu, thấp giọng hỏi. Không phải yêu đương sao, cái gì không ổn, ánh mắt thiếu niên trong suốt màu băng lam hơi đọng lại dưới đáy mắt trông giống như hai viên ngọc. Trong ánh sáng yêu ớt, con ngươi tròn xoe có chút lười biếng, vẻ đẹp này thật đúng là làm người động tâm. Dụ sở nhìn thiếu niên, chớp mắt lập tức lắc đầu. Không sao, không sao, là em có chút khẩn trương. Đến nhà của thần tượng, quá kích thích đi, thần hy liếc mắt nhìn cô một cái, tròng mắt xinh đẹp vô tội, trầm mặc hai giây, nhìn xuống ngực cô, suy tư một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Sau khi về đến nhà tôi có thể biến thành mèo, không cần khẩn trương. Dụ sở có chút ngoài ý muốn, còn có cái phúc lợi ẩn này à, nếu là mèo nhỏ cô sẽ không khẩn trương, thậm chí còn có thể đùa giỡn. Dụ sở nhìn khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, đột nhiên cong mắt, bộ dáng của đối phương rõ ràng là chưa từng yêu đương. Bất quá cũng đúng, thần hy không thích tiếp xúc với người khác, thậm chí còn không tương tác nhiều với fan, người hâm mộ đều cho rằng anh đời này sẽ không bao giờ có bạn gái. Cho nên thần hy thiếu kinh nghiệm là chuyện bình thường. Ở phương diện này, thần tượng cao lãnh nhà mình chỉ sợ là cái ngốc bạch ngọt. Dụ sở chớp mắt suy tư, thần hy đứng dậy đi về phía trước. Nhưng vừa mới đứng dậy, thiếu nữ bên cạnh bỗng nhiên cũng đứng dậy theo. Duỗi tay nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay áo anh, cổ tay áo của thiếu niên màu trắng, được trang trí bằng những chiếc khuy măng sét màu đen. Sau khi bị cô nhẹ nhàng kéo, thiếu niên quay mặt lại, tai mèo nhanh nhạy mà dựng thẳng lên, anh liếc nhìn ống tay áo của mình bị giữ chặt, khẽ mím môi, có chút ngoài ý muốn, tiếng nói trầm thấp hỏi. Làm sao vậy, ca ca, nếu chúng ta đang nghiêm túc yêu đương, vậy anh hiện tại là bạn trai em, có thể cho em sờ lỗ tai của anh hay không a? Thiếu nữ ngẩng mặt cười tủm tỉm hỏi, tai mèo trắng như tuyết thật khiến người động tâm, huống hồ thần tượng ở phương diện này lại này là cái ngốc bạch ngọt. Còn không phải có thể tùy ý đùa giỡn sao, dụ sở cảm thấy chính mình đã tìm được thú vui mới. Trêu chọc anh ấy, trêu chọc thần tượng, 211.003, ngốc bạch ngọt là những người có suy nghĩ đơn giản, thuần khiết, không quá nhiều tâm cơ. Hầu hết các nhân vật ngốc bạch ngọt đều có ngoại hình xinh xắn, giọng nói êm tai. Cách chương.